Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1850, lạc đường. Tìm cảnh sát, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bệnh viện chung quanh có rất nhiều. Ngắn thuê, thuê dài hạn nhà, điều kiện vậy, nhưng giá tiền tiện nghi, khoảng cách bệnh viện cũng không phải rất xa. Cho nên tới đế đô xin chữa bệnh hỏi thuốc người vậy cũng ở nơi này. Đối phó đoạn này khó chịu đựng thời gian, điều kiện rất kém cỏi, nhưng trừ cái này ra vậy không có gì hay chỗ có thể chọn. Vùng lân cận tiện nghi nhất nhà nghỉ, phòng ngầm dưới đất, dùng chung phòng vệ sinh cái loại đó, đều phải 400 đến 500 đồng tiền một ngày. Đối với không biết lúc nào có thể xếp hàng ở thêm viện phổ thông người bệnh, thân nhân người bệnh mà nói, đây là một khoản không cách nào tiếp nhận chi phí. Khoảng cách khu náo nhiệt càng xa, ngắn mướn phòng giá tiền vượt tiện nghi, điều kiện vượt kém chỗ, giá phòng càng thấp, đây là cơ bản thông thường. Lý Vĩ, kêu cái tên này người cả nước không có một triệu cũng không xê xích gì nhiều. Có quyền cao chức trọng, có gia tài bạc triệu, có nhưng vô cùng là phổ thông, mới vừa từ 912 rời đi Lý Vĩ là một cái cực kỳ phổ thông nhất nông dân. Hơn 40 tuổi vốn là đang lúc tráng niên, nhưng hắn eo đã còng lưng, vốn là mùa này chính là ngày mùa bận rộn, nhà đất còn không có trồng. Đây đối với dựa vào trời ăn cơm hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện rất chí mạng chuyện. Nhưng là Lý Vĩ không có biện pháp. Nhà mình lão gia tử đột nhiên xuất hiện ho khan đàm, đàm bên trong mang máu, huyện thị cấp bệnh viện cũng chạy khắp, bác sĩ cầm phim, ai cũng không dám định rốt cuộc là bệnh gì, cái cuối cùng mời trở lại lão chủ nhiệm cho hắn đề nghị. Bắt chặt thời gian đi đế đô, bệnh này không phải quê quán bệnh viện có thể trị, hắn còn nói một chàng mà nói, Lý Vĩ vậy không nhớ được. Dù sao biết là bệnh nặng, phải đi đế đô xem là đủ rồi. Lý Vĩ lập tức hoảng hồn, cầm nhà làm ruộng ném cho vợ và còn đang đi học đứa nhỏ liền mang theo lão gia tử đi tới đế đô. Tưởng tượng đế đô và thực tế khác biệt to lớn, mới vừa đi tới nơi này, hắn liền lạc đường. Đối với Lý Vĩ mà nói, đến sử trường giống nhau như đúc, không có núi, không có nước, chỉ có vô số xe và người. Bất quá vận khí coi như là không tệ. Đi tới đế đô sau Lý Vĩ cũng không biết nên đi kia lấy số. Không thể làm gì khác hơn là tìm một nhà nhìn qua rất lớn bệnh viện. Bốc lên mông chạy đi treo cấp cứu số. Lão chuyên gia nhìn qua rất hòa ái. Hắn nhìn phim sau đó, lập tức để cho một cái trên mặt đều là tàn nhang bác sĩ nhỏ mang Lý Vĩ trực tiếp đi khu nội trú. Lúc sắp đi, lão chuyên gia còn không ngừng dặn dò, nhất định phải bắt chặt thời gian làm giải phẫu. Tiếp theo một đường chót lọt, phòng bệnh bác sĩ nói còn có một tấm cấp cứu giường bệnh. Có thể tới ngay nằm viện, Lý Vĩ rời đi 912. Đi đón nhà mình lão gia tử thời điểm còn có chút mơ hồ. Đều nói ở đế đô xem bệnh cũng khó, như thế nhìn như ư cũng không coi là rất khó. Hắn rất vui vẻ, nhưng không nghĩ đến tiếp theo gặp vấn đề khó khăn. Lý Vĩ lạc đường, hắn không tìm được chỗ ở. Ở mờ mịt người biển trong dòng xe chạy, Lý Vĩ không giúp nhìn bốn phía, không ngừng tìm người hỏi đường. Nhưng trước sau cỡ đó, đi đi, Lý Vĩ liền một cái mình chăm chỉ nhớ ký hiệu cũng không tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn thiếu chút nữa khóc, nhưng mà một cái đại lão gia tử, đứng ở trên đường xe chạy khóc, cũng quá mất mặt, mấu chốt là khóc vậy không tìm được ở chỗ. Chuyện này gây, Lý Vĩ vẻ mặt đưa đám tìm một cái hơn giờ. Vẫn là không có tìm được bất kỳ một người nào quen thuộc chỗ. Hắn trong thư còn dư lại chỉ là mờ mịt. Người xung quanh đều rất vội vàng. Y sáng rỡ lệ, tự mình đi hỏi đường. Đến không có người nào đặc biệt chê mình. Phần lớn sẽ rất nhiệt tình cho mình chỉ đường. nhưng đế đô chân thực quá phức tạp, cơ hồ tất cả mọi người chỉ phương hướng cũng không giống nhau. Lý Vĩ giống như là con ruồi không đầu như nhau mờ mịt tìm kiếm. Ngay tại hắn bất lực nhất thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lý Vĩ có chút đau lòng, nghe nói là ở bên ngoài gọi điện thoại. Lão lỗ mũi đát, 1 phút liền được 1 nguyên tiền, đuổi vào nhà 1 bữa cơm. Nhìn mã số xa lạ, Lý Vĩ do dự mấy giây, vẫn là nhận điện thoại. Là Lý Quốc Đống thân nhân sao? Ta là mới vừa cho ngươi xem tấm phim Phương Bác Sĩ. Một người hỏi, ta đây là, người bệnh bệnh tình rất nặng, bắt chặt thời gian đưa đến bệnh viện tới. Cũng đã lâu, tại sao còn không đến? Vậy mặt người giọng điệu đã mang theo điểm trách cứ. Lý Vĩ ngẩn ra, làm sao bác sĩ so mình còn gấp hơn? Tại sao không nói chuyện? Phương Lâm nghe được vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống, trong lòng mất hứng, ngoài miệng trực tiếp hỏi lên, bác sĩ, ta đây lạc đường. Lý Vĩ trong lòng một hồi ủy khuất, bực bội nước mắt trực tiếp từ khóe mắt tuột xuống. Lạc đường, điện thoại vậy mặt vậy cười khanh khách, trầm mặc mấy giây, rất là lúng túng, ngươi ở đâu? Phương Lâm lo lắng hỏi, ta đây cũng không biết. Phương Lâm ở điện thoại vậy mặt thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Cái gì cũng không biết, người bệnh vẫn là phổi thay đổi, một cái máu cung cấp không đủ. Cắt lá phổi là nhất định, nhưng mà vạn nhất xuất hiện xấu xa thư, có thể hay không sống cũng không nhất định. Cho dù là có thể sống sót, sau này tiền chữa bệnh nhưng mà giá trên trời, thật là vượt bận bịu vượt thêm loạn. Phương Lâm oán thầm một câu, nhưng hắn mơ hồ nghe được thân nhân người bệnh tiếng khóc rụt rùi. Có thể cầm một cái người đàn ông khó thành như vậy, mình vậy không thể nói quá mức lừa. Phương Lâm đè nén mình lo lắng tâm trạng, trước an ủi Lý Vĩ đôi câu, sau đó hỏi, Lý Quốc Đống chỗ ở, ngươi nhớ sao? Nhớ, Lý Vĩ vội vàng cầm nước mắt lau sạch. Từ trong túi quần cầm ra một cái nhăn nhíu tờ giấy nhỏ. Từng chữ nhớ tới. Ta tìm xe cấp cứu 120 đi đón ngươi phụ thân. Ngươi có thể tìm về bệnh viện tới sao? Phương Lâm hỏi, ngoặc kép, chờ đợi hắn vẫn là yên lặng. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Lâm do dự một chút, thở dài nói, ta liên lạc một chút, nghĩ một chút biện pháp. Lý Vĩ rất không giúp đứng tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn có chút mê mang, xe cấp cứu 120, là cái loại đó vang tiếng địch, đỏ trắng xen nhau xe sao? Ngồi một chuyến muốn bao nhiêu tiền? Lý Vĩ theo bản năng ưỡn ngực, trước ngực nhà mình vợ cho vá một cái túi, thiếp thân cái loại đó, mang tiền mặt liền thả ở bên trong, chắc chắn. Xem là một hòn đá. Rất nhanh, điện thoại di động lại vang lên. Xe cấp cứu 120 đã đi đón cha ngươi. Còn như ngươi, bắt chặt thời gian tìm cảnh sát. Liền nói lạc đường, bệnh viện cái này ngươi phụ thân cấp cứu giải phẫu. Muốn ngươi tới ký tên. Phương Lâm lo lắng nói đến. Lý Vĩ đối diện trong không khí thật giống như đứng Phương Lâm. Hắn eo càng ngày càng cong. Còng lưng giống như là muốn bị lực lượng vô hình đè gãy liền tựa như. Tìm cảnh sát, có vấn đề tìm cảnh sát. Lý Vĩ rất nhanh nhớ lại những lời này. Đúng nha, mình tại sao đần như vậy? Có chuyện không phải muốn tìm cảnh sát sao? Mình ở chỗ này điên khùng tìm cái gì đây? Hắn dần dần nhớ lại Phương Lâm nói. Phụ thân muốn gấp chẩn giải phẫu. Bệnh tình tựa hồ rất gấp. Lại liên tưởng tới quê nhà cái đó mời trở lại lão chủ nhiệm nói. Lý Vĩ mặc dù không biết nhà mình lão gia tử bị bệnh gì, nhưng lại biết sự việc khẩn cấp. Hắn cũng không để ý là cái gì phương hướng. Khắp nơi hỏi người, tìm cảnh sát, mà ở hắn một mực không tìm được phòng trọ bên ngoài. Xe cấp cứu 120 đã chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.